Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 11. Inashiro xuất chiến Yakushi. Trận chung kết bắt đầu rồi. Trước tiên tiến công chính là Yakushi, song phương từng người đội cổ động viên. Thế lực ngang nhau gào thét trên cầu trường tuyển thủ. Tiến hành liều mạng chém giết, trước tiên công chính là Yakushi. Trước vẫn thật giống muốn té đi như thế Narumi Yamei. Starting lên sân tiến hành ném bóng đối mặt Yakushi cao trung cuồng bạo tuyến tấn công. Narumi Yamei không chút nào hàm hồ. Chính diện đối cứng, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, phảng phất gia tốc như thế ném bóng. Không ngừng từ Narumi Yamei trong tay ném ra đến đối mặt này tốc độ bóng vượt qua 150 km cao tốc cầu. Trên sân batter có vẻ bó tay toàn tập, trước hai cầu thậm chí đều không thể đến cùng vung chày. Cuối cùng một cầu cắn răng, cuối cùng cũng coi như đem chày cho vung vẩy đi ra ngoài, chỉ là rất đáng tiếc. Chày cùng màu trắng tiểu cầu đan sen mà qua. Ai cũng không thể đụng tới ai, batter bị không chút khách khí strike out một out. Không người chiếm gôn dưới tình huống này. Đến phiên đánh đập thứ hai Akiba Kazuma, hắn là Yakushi ba cái năm nhất quái vật batter bên trong một. Người trong đó, lúc trước cũng là bị Todoroki Raizo tự mình chỉ đạo qua. Thực lực không phải bình thường, kết quả là liền hắn. Cuối cùng cũng không thể đụng tới Narumi Yamei ném bóng dựa vào một cái nhanh chóng phốc bô. Narumi Yamei strike out hắn liên tục hai cái strike out. Trực tiếp chỉ huy Yakushi cao trung tiến vào công khí thế trên khán đài. Seido cao trung tuyển thủ tụ tập địa Kominato Haruichi cau mày nói rằng. Đối phương tiết tấu, xem ra thật quen thuộc a. Này nói tự nhiên là Inashiro. Narumi Yamei ném bóng, để Seido cao trung người xem ra, đương nhiên sẽ cảm giác hết sức quen thuộc. Chuyện này quả thật chính là Sawamura Eizun ném bóng thời điểm phiên bản, lớn tiếng dọa người. Xem ra Inashiro Industrial đối với Yakushi cao trung, cũng là hết sức kiêng kỵ đây, Miyuki nói rằng, ngã một lần khôn ra thêm. Dù sao bọn họ trước nhưng là đã từng bại bởi qua Yakushi, Sawamura nói tiếp cứ việc không nhìn thấy Yakushi cao trung chỉnh cuộc tranh tài, nhưng dù cho là hiện tại, Sawamura cũng mơ hồ cảm giác được trên người đối phương khí chất loại kia biến hóa. Mùa hè thời điểm Yakushi cao trung có vẻ 10 điểm điên cuồng, làm cho người ta cảm giác thật giống như cuồng bạo núi lửa như thế, cứ việc như vậy đội bóng xem ra không phải bình thường. Nhưng kỳ thực cũng không phải 10 điểm đáng sợ núi lửa bạo phát. Người chỉ cần tránh thoát mới bắt đầu một đoạn, liền xếp bây giờ Yakushi cao trung, làm cho người ta cảm giác nội liễm không ít, đánh so sánh tới nói. Thật giống như vẫn không có núi lửa bộc phát, mà vừa vặn là như vậy núi lửa mới là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi căn bản liền không biết như vậy núi lửa đến tột cùng sẽ vào lúc nào bạo phát, lại sẽ bùng nổ ra thế nào uy lực. Sâu sắc liếc mắt nhìn Todoroki Raizo, Sawamura Eizun khóe miệng không khỏi kiều lên, vị đại thúc này cứ việc làm cò môi giới trình độ kém, rối tinh rối mù, thế nhưng ở chỉ đạo đội bóng phương diện, đặc biệt là ở chỉ đạo tuyển thủ phương diện cũng là rất có một bộ, coi như so với Kunitomo huấn luyện viên đến cũng là không kém chút nào. Cuộc tranh tài này có đánh cùng Sawamura Eizun tiên đoán như thế, Yakushi cao trung cũng không có bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi. Bọn họ đập thứ 3 batter Mishima Yuta đang dây dưa mấy cầu sau khi thành công chọn được 4 bô, bị uốc chiếm gôn Yakushi cao trung có thể có được cuồng bạo nhất tuyến tấn công tên gọi. Dựa vào không chỉ có riêng là Todoroki Raichi một người, những tuyển thủ khác tác dụng cũng tuyệt đối là không thể xóa bỏ. Sanada, Mishima, Akiba, này ba cái cũng đều là cao cấp nhất hảo thủ hai ao. Gôn một có người thi đấu vừa bắt đầu, song phương thì có núi lửa và địa cầu bình thường va chạm mạnh nhất đối thoại. Liền như thế trực tiếp sinh ra Tokyo vương tử Narumiya Mei xuất chiến quái vật đập chủ lực Todoroki. Raichi, cạc cạc, cạc cạc cạc, nương theo sắc bén tiếng cười quái dị. Todoroki Raichi khi thế hùng hổ đi tới batter box trong tay hắn chày cao cao nhấc lên. Làm cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào đều có thể đem cầu đánh ra đi đến đây đi. Đến đây đi, một đôi mắt chẳng khác nào con sói đói nhìn chằm chằm picture trên gò Narumiya Mei. Todoroki Raichi không thể chờ đợi được nữa, muốn lĩnh giáo hắn ném bóng lúc trước luyện tập thi đấu bên trong. Hắn liền đã từng đem Narumiya Mei cầu đánh ra qua Homerun nhưng này không chút nào có thể làm cho Todoroki Raichi cảm giác thỏa mãn cùng Narumiya Mei giao thủ trong quá trình. Hai người kỳ thực tính hai phe đều có thắng bại. Todoroki Raichi không thể chờ đợi được nữa muốn lần thứ hai lĩnh giáo Narumiya Mei ném bóng khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo trong đôi mắt. Thật giống có thể bốc lên hỏa diễm như thế, xuẩn nhi tử. Liền ở ngay đây thừa thế xông lên chiến thắng đối thủ ba chỉ cần ngươi có thể bắt Homerun. Thi đấu đem toàn bộ rơi vào chúng ta tiết tấu, picture trên gò đối mặt trước đã từng đem mình cầu. Cho đánh ra đi Todoroki Raichi, Narumiya Mei biểu hiện nhẹ như mây gió ở cùng Seido cao trung giao thủ trong quá trình. Narumiya Mei sâu sắc lĩnh ngộ được một cái đạo lý thi đấu là do điểm quyết định cái khác đều là thứ yếu, chỉ cần kết quả cuối cùng là chính mình ghi điểm so với đối phương cao là có thể, rất tốt. Đối mặt khí thế hùng hổ Todoroki Raichi, liên tục na động bước chân Mishima Narumiya Mei biểu hiện 10 điểm hờ hững. Hắn đầu tiên là dùng ánh mắt kiềm chế Mishima. Sau đó vừa nhìn về phía batter box làm dáng, Narumiya Mei trong tay bóng chày, thật giống như một đạo sắc bén bạch quang, vèo, màu trắng tiểu cầu chớp mắt tới gần, batter box lên Todoroki Raichi, cũng là một chút đều không hàm hồ, trực tiếp vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên này một cầu bay đến thực sự là quá cao. Cao đến khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đầy đủ qua tiểu nửa phút, cái kia viên tiểu cầu mới ở trên bầu trời ngã xuống ở trong quá trình này. Hiện trường khán giả đều nín thở bọn họ bị này một cầu sâu sắc chấn kinh rồi, đúng. Cuối cùng, màu trắng tiểu cầu rơi xuống ở shortstop Shirakawa găng tay bên trong ba ao. Công thủ trao đổi vừa tình cảnh này, đối với người thường tới nói, khả năng chỉ là khiếp sợ với Todoroki Raichi. Vung chày sức mạnh đến tột cùng muốn mạnh bao nhiêu vung chày cường độ mới có thể đem cầu đánh như thế cao. Những người này không biết được. Cũng không thể nào suy đoán khu nghỉ ngơi bên trong góc Miyuki Kazuya khóe miệng. Phác họa ra mấy phần cảm thấy hứng thú độ cong, ở đây dùng câu cầu. Inazero Industrial Catcher còn rất có ý nghĩ mà, mỗi nhiều thi đấu một hồi. Thực lực của bọn họ liền tăng lên một ít bây giờ Inazero. Theo chúng ta thi đấu khi đó so với rõ ràng lại mạnh 3 điểm A Narumiya Mei cùng Tadano Isuki phối hợp. Cũng dần vào cảnh đẹp đến sang năm mùa xuân thời điểm. Các chi đội bóng đều điều chỉnh gần đủ rồi. Thực lực rất khó ước định nhưng liền tình huống trước mắt xem. Sau 10 ngày Jingu đại hội, có khả năng nhất đi tới cuối cùng. E sợ vẫn là Inashiro Industrial, Sawamura Eijun sở dĩ sẽ nói như vậy. Có thể không phải là không có bất kỳ căn cứ vừa trải qua mùa hè giải thi đấu cái khác hào cường. Rất khó ở này ngăn ngắn trong 1-2 tháng. Khôi phục lại bọn họ mùa hè thời điểm thực lực mà Inashiro. Hiện tại coi như chưa hề hoàn toàn khôi phục vào lúc ấy thực lực. Cũng đã cách biệt không xa luận điều chỉnh tốc độ. Sẽ không có bất kỳ một nhánh đội bóng. Có thể nhanh hơn bọn họ 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?